Đô thị tu chân y thánh, chương 1368, đi ra yêu hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được. Mấy ngày sau đó, yêu hải chỗ sâu, dài hạt đảo. Trần Phi lười biếng bước ngồi ở Hoang Ma Sư đỉnh đầu. Hoang Ma Sư, đây là hắn cho hoang thú sư tử lấy được đặt tên chữ. Đó chính là dài hạt đảo sao? Nhìn vậy tầm mắt cuối một cái dài dài hắc tuyến, ở trong tầm nhìn càng phát ra khổng lồ, dần dần trở thành một tòa vô biên vô tận khổng lồ hòn đảo. Trần Phi lắc đầu một cái này sợ rằng được gọi là cỡ nhỏ hòn đảo sẽ càng thích hợp hơn đi. Không sai, đó chính là dài hạt đảo. Trần Diệp nhìn quen thuộc kia dài hạt đảo, cảm giác một hồi ảo mộng, lại một lần nữa, hắn lại một lần nữa còn sống từ yêu hải bên trong đi ra, rất vinh hạnh, hắn còn sống. Một bên Tân Thải lại là cảm giác được mình trước khi trải qua giống như là đang nằm mơ. Một vị cổ vương cấp tồn tại, hộ tống các nàng an an ổn ổn đi ra yêu hải. Rốt cuộc còn sống đi ra. Độc Cô Thanh cũng là nói nhỏ một tiếng, lấy thân phận nàng tôn quý, luân lạc tới hôm nay cái này hèn mọn cảnh tượng đơn giản là không cách nào tưởng tượng, bất quá thật may, nàng vẫn là hoặc là đi ra yêu hải hơn nữa. Độc Cô Thanh ánh mắt hướng các nàng lúc này dưới háng khổng lồ kia sinh vật hoang ma sư cúi đầu nhìn, mắt đẹp chính giữa, là hiện ra làm người ta cảm thấy nguy hiểm cười nhạt cùng tham lam. Đến nơi này, cái này hoang thú vương giả nhưng chính là chúng ta Độc Cô gia. Độc Cô Thanh lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên hướng vậy Trần Phi nói. Chúng ta Độc Cô gia ở hòn đảo phía nam, lần này các người cứu ta thành tựu báo đáp, đi ngay ta Độc Cô gia đặt chân chứ. Đi Độc Cô gia đặt chân. Trần Diệp tầm thường lúc này mặt liền biến sắc hướng Trần Phi nhìn, cho hắn nháy mắt. Trực giác nói cho bọn họ, Độc Cô Thanh hành động này nhất định là có âm mưu gì. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhẹ khẽ cười cười, liền gật đầu đáp ứng, nói. Được a, chỉ cho ta đường đi. Trần Thúc, Tân Thải, các người có đi hay không? Trần Diệp, Tân Thải do dự một chút vẫn lắc đầu một cái, nói. Chúng ta coi như xong đi, lần này yêu hải phi thuyền xảy ra chuyện, đến cửa khẳng định lấy là chúng ta chết, chúng ta phải được lập tức trở về một chuyến. Vậy cũng tốt, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói. Đã như vậy các người vẫn là mau đi trở về đưa tin đi. Sau này ta đi núi yêu vực đảo, lại đi tìm các người nói chuyện cũ. Không thành vấn đề, Trần Diệp gật đầu một cái, mịt mờ hướng về phía Trần Phi nhìn lướt qua Độc Cô Thanh, chợt nhẹ nhàng hướng Độc Cô Thanh khom người nói. Độc Cô tiểu thư, vậy chúng ta liền cáo từ. Ừ, Độc Cô Thanh khẽ gật đầu, không để ý chút nào. Nàng mục tiêu là Trần Phi, là Trần Phi trên mình cái hố nàng cao cấp bảo dược, là lúc này bọn họ dưới háng đầu kia hoang ma sư, hoang thú vương giả. Những thứ khác đối với nàng mà nói cũng không đáng giá một đề ra, không quan trọng. Rồi sau đó Trần Diệp liền kéo Tân Thải rời đi, thậm chí trực tiếp đi mua phiếu chỗ mua đi tiếp theo tòa thứ hai hòn đảo vé vào cửa. Bởi vì, hắn muốn lập tức cách xa đất thị phi này. Đoạn này lúc ngày qua, hắn cũng coi là đối với Trần Phi nóng này có chút ít rõ ràng. Nếu như Độc Cô Thanh thật là đang đánh Trần Phi chú ý, muốn trả thù hắn, như vậy dài hạt đảo Độc Cô ra chi nhánh, chỉ sợ cũng được xảy ra đại sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị cổ vương cấp cường giả lừa giận, đừng nói là Độc Cô Thanh, coi như là Độc Cô gia vị lão tổ tông kia đích thân tới, chỉ sợ cũng không tốt như vậy nói cho. Quảng cáo, đưa mắt nhìn Trần Diệp, Tân Thải hai người rời đi, Trần Phi hướng Độc Cô Thanh nhàn nhạt nói. Độc Cô tiểu thư, dẫn đường đi. Độc Cô Thanh con ngươi nhanh tránh, thật sâu nhìn Trần Phi một mắt chợt gật đầu nói. Theo ta ngón tay phương hướng đã qua mới có thể. Dứt lời, Độc Cô Thanh đưa ngón tay ra chỉ hướng dài hạt đảo phía nam. Trần Phi bàn tay nhẹ nhàng ở đó hoang ma sư đỉnh đầu vỗ một cái. Hống, hoang ma sư gầm thét một tiếng uy mãnh thô bạo trực tiếp là không cố kỵ chút nào leo lên dài hạt đảo, đạp vô số tu sĩ đỉnh đầu hướng vậy dài hạt đảo phía nam, Độc Cô ra chỗ ở đi. Đáng chết, ai như thế phách lối. Xùy, im miệng, sư tử này ít nhất là huyền thiên vị yêu vương cấp hoang thú, là người nào, lại có thể thu phục như thế kinh khủng đồ. Được rồi, im miệng đi, nên làm gì thì làm cái đó đi. Người như vậy chúng ta có thể không trêu chọc nổi. Đúng vậy, hòn đảo bên bờ tu sĩ một hồi xôn xao, lại toàn đều yên tĩnh lại. Cõi đời này vốn là thực lực vi tôn, huống chi cái này còn là núi yêu vực yêu tộc lập được quy củ, quả đấm lớn, chính là đạo lý. Người nó có thể cưỡi có thể so với huyền thiên vị yêu vương cấp hoang thú tới, đừng nói là đạp đỉnh đầu bọn họ đã qua cái này chờ chuyện nhỏ coi như là để cho bọn họ quỳ xuống, thậm chí chết, sợ rằng bọn họ vậy không có chút nào phản kháng chỗ trống. Như vậy dưới tình huống, người thông minh, dĩ nhiên đều biết cảm như thế nào lựa chọn, làm như vậy. Độc Cô Gia ở núi Yêu Vực, Yêu Hải chính giữa thế lực hết sức khổng lồ, cho nên cho dù là ở nơi này quân gia đường dây trên đảo, dài hạt đảo vậy vẫn là có bọn họ chi nhánh trú đóng. Lúc này, Trần Phi cưỡi hoang ma sư hướng Độc Cô Gia chỗ ở thẳng tắp đi, nơi này càng làm trước có chút tâm hoài bất quỹ đồ âm thầm vui mừng, nguyên lai là Độc Cô Gia người, thật may không xung động. Nếu không liền nguy rồi. Dẫu sao Độc Cô Gia 10 gia tộc lớn trước 3 địa vị, đây cũng không phải là chuyện đùa, trừ ở trên đầu bọn họ hai người khác 10 gia tộc lớn, trừ chân chính núi Yêu Vực lên những cái kia vương giả yêu tộc, Độc Cô Gia ở nơi này núi Yêu Vực bản đồ bên trong cơ hồ là bá chủ cấp tồn tại, không người dám chọc. Hoàng Ma Sư tốc độ hết sức kinh người, cho nên cũng không lâu lắm, đại khái riêng biệt giờ, Độc Cô Thanh liền chỉ huy Trần Phi đi tới một nơi liên miên chập trùng dãy nhà. Người nào, từng đạo bóng người phá không tới, truyền tới lạnh lùng tiếng chất vấn. Độc Cô Gia tôn quý bực nào, bây giờ lại bị người cản rỡ lăng không tới, cái này tự nhiên là làm bọn họ tức giận. Hiển nhiên, lúc này nếu như Trần Phi bọn họ không cho cái giải thích, những cái kia Độc Cô Gia cao thủ có thể không ngại đem Hoang Ma Sư tại chỗ giết. Lại đem Trần Phi tiêu diệt, là ta, Độc Cô Thanh hiện ra thân hình, và vậy người cầm đầu đối thoại. Xanh lơ tiểu thư, ngươi không có chết. Vậy Độc Cô Gia người cầm đầu con ngươi co giúp một cái, kinh ngạc vui mừng nhìn Độc Cô Thanh. Bọn họ sớm nhận được quân gia Hạo Dương cấp yêu hải phi thuyền xảy ra chuyện tin tức, còn lấy là Độc Cô Thanh chết, vì thế, bọn họ Độc Cô Gia trung tâm thậm chí liền lão tổ tông tâm trạng đều có chút không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, Độc Cô Thanh lúc còn sống, bọn họ Độc Cô Gia lão tổ tông thương yêu nhất trưởng tôn nữ chính là nàng. Mà bây giờ, không nghĩ tới Độc Cô Thanh lại còn sống. Gặp qua xanh lơ tiểu thư, gặp qua xanh lơ tiểu thư. Những người khác cũng là phản ứng cực nhanh, cũng hướng về phía Độc Cô Thanh hơi khom người, thu hồi địch ý, vậy người cầm đầu lại là kích động nói. Xanh lơ tiểu thư, người không có sao thật là quá tốt, người nọ quân gia truyền tới tin tức cả gia tộc cũng là chấn động, liền lão tổ tông cũng rất không vui, hôm nay người bình yên vô sự, chúng ta có thể an tâm. 11 thúc công đâu? Bất quá Độc Cô Thanh rất hiển nhiên tâm tư cũng không ở phía trên này, con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt hỏi. Hồi xanh lơ tiểu thư, lão tổ hắn bây giờ hẳn đang bế quan. Ta vậy thì đi thông báo hắn. Vậy người cầm đầu vừa nói, một bên ánh mắt rơi xuống Độc Cô Thanh sau lưng Trần Phi trên mình quan sát, giống như là muốn đem xem thấu triệt. Để cho Trần Phi có chút khó chịu, Độc Cô Thanh, ngươi kêu ta tới chính là ở nơi này trống. Trần Phi bình tĩnh hỏi. Nhất thời, mọi người sắc mặt biến đổi, toàn bộ ánh mắt phong tỏa hắn, Độc Cô Thanh ở bọn họ Độc Cô gia thân phận tôn quý bực nào, mà bây giờ, người này lại dám như vậy và bọn họ xanh lơ tiểu thư nói chuyện, đơn giản là càn rỡ. Bất quá lúc này bọn họ còn sờ không biết Trần Phi thân phận, lại thêm tới Độc Cô Thanh vậy không lên tiếng, hơi thông minh chút cũng chỉ làm Trần Phi nói không có nghe gặp. Bất quá bọn họ có thể thông minh làm bộ như không có nghe gặp, những thứ khác một ít người không có đầu óc nhưng liền cũng không được. Càn rỡ, một đạo quát chói tai tiếng truyền tới, một vị như chúng tinh phùng nguyệt bị người vây quanh mà đến màu xanh da trời trường sam nam tử đi tới trước bước lên hư không, hướng Trần Phi lạnh lùng nói. Người thứ gì, dám nói như vậy còn không nhanh lên cho Thanh Nhi muội muội nói xin lỗi. Nhất thời, Trần Phi con ngươi hơi híp một chút, có chút phát xét. Quân vô thượng, ngươi im miệng, Độc Cô Thanh lạnh lùng hướng về phía hắn mắng. Cái này quân vô thượng tuy là quân gia trưởng tôn, nhưng cũng là một đáng mặt phế vật còn muốn theo đuổi nàng, nàng một chút hào cảm cũng không có. Thanh Nhi muội muội, quân vô thượng mặt liền biến sắc, ta để cho ngươi im miệng, Độc Cô Thanh lần nữa giày, hướng bên cạnh Trần Phi nói. Chúng ta đi xuống đi, ngươi, nhất thời vậy quân vô thượng sắc mặt thì trở nên được cứng ngắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giữ tợn lẩm bẩm nói. Dám cùng quân vô thượng cướp người phụ nữ, xem ta không giết chết ngươi. Quảng cáo, Độc Cô Thanh chính là Độc Cô gia nhất bị cưng chiều Minh Châu, hơn nữa cực kỳ đẹp, quân vô thượng thành tựu quân gia trưởng tôn tự nhiên không thể nào không có ý tưởng. Nếu là có thể đạt được Độc Cô gia giúp đỡ, tương lai quân gia còn không phải là hắn quân vô thượng. Xanh lơ tiểu thư, đại nhân kêu ngươi đã qua, đây là vậy người cầm đầu đi mà trở lại, hướng Độc Cô Thanh khom người nhẹ giọng nói. Độc Cô Thanh hơi biến sắc mặt quét một vòng cách đó không xa Trần Phi còn có vậy Hoang Ma Sư, hạ thấp giọng hướng về phía vậy người cầm đầu nói. Giúp ta nhìn hắn, còn có đầu kia sư tử, đừng để cho bọn họ chạy. Vậy người cầm đầu hơi ngần ra chợt trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh lẽo, liếc mắt một cái Trần Phi, gật đầu nói. Xanh lơ tiểu thư ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, để cho quân vô thượng rời đi, ta không muốn thấy được hắn. Độc Cô Thanh lại hết sức chán ghét quét mắt vậy quân vô thượng cao mày nói. Hắn không muốn gặp lại Quân Vô Thượng, một là bởi vì là ghét, hai còn có Hoang Ma Sư duyên cớ. Quân Vô Thượng mặc dù phế vật nhưng giàu gì là quân gia trưởng tôn, kiến thức là có, cho nên như để cho hắn nhìn thấu Hoang Ma Sư lai lịch thông báo quân gia, vậy thì thật to không ổn. Bởi vì bỏ mặc nói thế nào, bọn họ Độc Cô gia lợi hại hơn nữa, cái này Dài Hạt Đảo thủy chung là quân gia địa bàn. Ở chỗ này, quân gia mới là lợi hại nhất, mạnh nhất. Ừ, vậy người cầm đầu gật đầu một cái, hướng Quân Vô Thượng đi tới, hơi khom người, nói. Cao Nhất thiếu gia, chúng ta Xanh Lơ tiểu thư mới từ Yêu Hải trở về, tâm trạng có thể còn có chút không quá ổn định, theo ta xem, không bằng ngươi qua mấy ngày lại tới xem nàng chứ. Gặp Độc Cô gia người lại hướng hắn như thế nói, vậy Quân Vô Thượng lập tức là sắc mặt tái xanh đứng lên, bởi vì lời này rõ ràng cho thấy lệnh đuổi khách. Ở đuổi hắn đi, hồi lâu, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, nói đều không nói. Ta đi trước gặp ta 11 thúc công, đi một lát sẽ trở lại tới. Độc Cô Thanh ánh mắt lóe lên nhàn nhạt vẻ kinh dị, hướng Trần Phi nói. Ừ, Trần Phi bình tĩnh gật đầu một cái. Độc Cô Thanh ngay sau đó xoay người rời đi. Nàng rời đi sau đó, những cái kia Độc Cô gia tu sĩ ánh mắt thì cũng rơi xuống Trần Phi trên mình, không ngừng ở trên người hắn chuyển động giống như là như muốn nhìn thấu. Trong ngoài xem thấu triệt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ bia. GT, cách chương.